Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 9, Vu Chi Kỳ. Mắt thấy vậy, Tiết Kỳ không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình, dò hỏi hắn có phải là hiện đang ra tay. Thẩm Thành Bình thoáng lắc đầu, truyền âm nói, ta xác thực có thể ở đại môn kia tranh vẽ bên trên cảm giác được yếu ớt không gian rung động. Nhưng trong đó còn có phong ấn lực lượng. Nếu là không có đối ứng chìa khóa, sợ là không cách nào mở ra cái cửa này hộ. Không cần Thẩm Thành Bình nói tiếp, Tuyết Kỳ cùng Bích Giao liền biết này đại lực thần viên sợ đã tìm tới này mở ra môn hộ chìa khóa. Bằng không cũng không thể đột nhiên có lớn như vậy động tác, trực tiếp trước tới nơi này muốn thả ra Vu Chi Kỳ. Bọn họ này một phen động tác giấu không được bao lâu. Nếu không mau mau thả ra Vu Chi Kỳ, bị thiên đình biết được tin tức, cũng không thể để bực này đại yêu thoát vây mà ra. Lần sau cơ hội liền không biết muốn đợi chờ thêm bao nhiêu năm. Thẩm Thành Bình hiện nay chính là chờ đại lực thần viên đem chìa khóa lấy ra. Ba người ở chung nhiều năm, căn bản không cần Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, liền cũng đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Quả nhiên rất nhanh, liền nhìn thấy đại lực thần viên lấy ra một viên gãy vỡ cái đục. Này cái đục tuy nhiên đã gãy vỡ, nhưng có khí tức mạnh mẽ tiết lộ ra ngoài. Đại lực thần viên đem này cái đục cầm trong tay, tiếp tục nói, này cái đục chính là cái kia đê tiện vô liêm sỉ đại vũ năm đó dùng khai sơn tạc. Chỉ có dùng nó mới có thể chuẩn xác cảm ứng được đại nhân vị trí không gian. Ta cũng là tiêu tốn trăm năm thời gian mới tìm được này khai sơn tạc. Chỉ cần chúng ta tiến vào phong ấn đại nhân không gian, sau đó lấy này phá tan trên người đại nhân phong ấn, liền có thể cứu ra đại nhân. Nói, đại lực thần viên cầm khai sơn tạc liền muốn tiếp cận cái kia phong cấm. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập kích động, nhưng không có chú ý tới vào lúc này. Ba bóng người hiện ra thân hình, tổng cộng có hai ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, nhắm ngay hắn cùng gấu đen kia tinh hậu tâm. Còn một người khác ăn mặc màu xanh biếc quần áo nữ tử giương tay đánh ra phiên phiên đóa hoa màu trắng, hóa thành một mảnh biển hoa, bao phủ hắn mang đến hơn 20 cái yêu tinh. Cái kia đại lực thần viên không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, mình lập tức liền muốn thành công, lại gặp phải đến đánh lén. Đặc biệt là đánh lén Thẩm Thành Bình, ba người tu vi cảnh giới còn ở phía trên hắn. Cho tới hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền cảm giác hậu tâm đau xót. Cúi đầu vừa nhìn, trong lòng vị trí liền thêm ra đến rồi một cái lỗ máu. Hơn nữa mặt trên kiếm khí còn bám vào này canh kim lôi đình khí tức. Chính là Thẩm Thành Bình luyện thành canh kim kiếm khí, bộc phát ra, lại trong nháy mắt đem thân thể hoàn toàn xé nát. Liền nguyên thần đều bị kiếm khí trọng thương, liền ly thể đều chưa kịp, liền bị đón lấy một đạo huyền lồng sưởi cháo thân thể, triệt để hóa thành một chỗ cho tàn. Thẩm Thành Bình ba người đều là cảnh giới kim tiên, đột nhiên ra tay đánh lén, tự nhiên chưa từng thất bại lời giải thích. Có điều thời gian nháy mắt, đại lực thần viên, hắc hùng tinh, còn có một đám yêu quái liền tất cả đều bỏ mình. Liền nguyên thần cũng không kịp đào tẩu. Thẩm Thành Bình vẫy tay, đem rơi xuống đất khai sơn tạc hút tới trong tay, đi đến cái kia bức tranh phía trước trước cửa lớn, thoáng thôi thúc pháp lực, ba người trước mắt liền xuất hiện một đạo cánh cửa không gian hộ môn. Hộ sau khi một mảnh rực rỡ hào quang, Thẩm Thành Bình ba người cũng không chậm trễ, thả người nhảy vào trong đó. Làm Thẩm Thành Bình ba người tiến vào môn hộ sau khi, liền thấy lúc trước hiện ra đến môn hộ biến mất theo không gặp, chỉ có trên vách đá cánh cửa kia bức tranh có thể thấy rõ ràng. Mà ba người lúc này chính ở trong hư không cất bước, mượn trong tay khai sơn tạc chỉ dẫn. Có điều mười mấy hơi thở công phu, phía trước đột nhiên sáng ngời, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy lập tức đâm vào một cái chùm sáng ở trong. Này chùm sáng lại như là một thế giới nhỏ như thế, chính là trấn áp Vu Chi Kỳ nơi phong ấn. Tiến vào nơi phong ấn, đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy một con có tới hơn trăm trượng cao, khí tức hung lệ vượn khổng lồ bị giam cầm ở phía thế giới này ở trong. vượn khổng lồ quanh thân đều quấn quanh vô số đen kịt xiềng xích. Mặt trên khắc họa lượng lớn phù triện thần văn. Thẩm Thành Bình biết trước mắt cái này thủy viên chính là Vu Chi Kỳ. Chỉ là lúc này hắn bởi vì trăm năm trước miễn cưỡng đem tin tức đưa ra. Tiêu hao rất nhiều, thêm vào trận pháp này phong cấm vẫn không ngừng lấy ra sức mạnh của hắn. Vào lúc này Vu Chi Kỳ còn ở hôn mê bên trong. Cẩn thận nhìn một chút chu vi cấm chế. Thẩm Thành Bình liền nhìn ra rồi. Đại vũ cấm chế này diệu dụng. Đem Vu Chi Kỳ giam cầm ở trên hư không trong không gian. Để hắn không cách nào tu luyện. Sau đó dùng những này xiềng xích cấm chế lấy ra Vu Chi Kỳ sức mạnh duy trì này một phương phong cấm. Thế giới, theo sức mạnh không ngừng bị lấy ra, Vu Chi Kỳ sức mạnh là đang không ngừng mà giảm xuống. Hiện nay liền Thẩm Thành Bình cảm ứng. Này Vu Chi Kỳ một thân pháp lực đã rơi xuống đến thái ất kim tiên cảnh giới. Tuy rằng pháp lực cao ra bản thân không ít, nhưng cũng ở cùng một cảnh giới. Không khỏi thoáng an tâm. Đồng thời trong lòng thất kinh, này Vu Chi Kỳ bị phong ấn mấy ngàn năm, tu vi không ngừng làm hao mòn, cho tới bây giờ còn có kim tiên pháp lực, có thể tưởng tượng được sự cường thịnh thời gian tu vi cỡ nào kinh người. Vô cùng có khả năng đạt đến đại la kim tiên cảnh giới. Lúc này Vu Chi Kỳ còn ở mê man bên trong, đến bực này tu vi, đại thể đều không cần túi bách bảo một loại pháp bảo. Bởi vì chính mình có thể mở ra không gian, ngưng tụ dấu ấn, bảo tàng đặt ở độc thuộc về mình không gian nặng, an toàn tự nhiên có thể bảo đảm. Thẩm Thành Bình muốn cướp đoạt Vu Chi Kỳ bảo tàng, chỉ có một con đường có thể đi, liền để cho Vu Chi Kỳ cam tâm tình nguyện lấy ra. Bằng không muốn có được Vu Chi Kỳ bảo tàng, tỷ lệ vô hạn gần tới với linh. Cân nhắc một phen, Thẩm Thành Bình vung tay lên. Một đạo thần lôi trực tiếp liền rơi vào Vu Chi Kỳ trên người. Để Thẩm Thành Bình hoảng sợ chính là, này một đạo thần lôi vẻn vẹn là để Vu Chi Kỳ bộ lông trở nên cháy đen. Cùng với bản thể nhưng không hư hao chút nào. Dù cho đây chỉ là Thẩm Thành Bình tiện tay phát sinh thần lôi. Kết quả này cũng đủ để cho Thẩm Thành Bình biết được Vu Chi Kỳ so với mình lúc trước tính toán còn gai góc hơn. Vu Chi Kỳ chỉ là vì là phòng ngừa tiêu hao sức mạnh lúc này mới rơi vào ngủ say. Lúc này bị thần sét đánh bên trong. Nhất thời liền tỉnh táo lại. Lay động thân thể to lớn. Hai mắt trừng trừng. Gào thét nói. Là ai? Ánh mắt đảo qua bốn phía. Rất nhanh liền chú ý đến Thẩm Thành Bình ba người. Cao giọng nói. Chính là các ngươi ba người dám tới quấy rối bản thân sao? Nói. Khí thế mạnh mẽ liền hướng về Thẩm Thành Bình ba người đè ép lại đây. Để ba người đều không nhịn được vẻ mặt khẽ biến. Có điều Vu Chi Kỳ khí thế tuy rằng rất mạnh. Nhưng ba người cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Thẩm Thành Bình rất nhanh liền vẻ mặt thong dong. Ngẩng đầu lên đón Vu Chi Kỳ ánh mắt. Ngữ khí thản nhiên nói. Có điều là bị giam cầm ở trong lồng dã thú thôi. Này mấy ngàn năm còn không biết giáo huấn sao. Bị Thẩm Thành Bình một lời nói trúng rồi chỗ đau. Cái kia Vu Chi Kỳ lúc này phẫn nộ quát. Chỉ là một nhân tộc run rế. Lại dám như thế cùng bản thân nói chuyện. Nói liền bắt đầu dùng sức dẫy giụa. Mà vào lúc này, tỏa ở Vu Chi Kỳ trên người xiềng xích bắt đầu căng thẳng. Mặt trên thần văn hào quang chói lọi. Gắt gao đem áp chế lại. Để cho không cách nào tiếp tục nhúc nhích. Lập lòe kim quang đem trên người thiêu đốt xì xì vang vọng. Liền như thế một lát sau. Bất luận Vu Chi Kỳ dẫy giụa như thế nào. Đều không thể tránh thoát ổ khóa này ràng buộc. Vu Chi Kỳ không nhịn được phẫn nộ quát. Chết tiệt đại vũ. Chờ bản thân thoát vây sau khi. Tất nhiên phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Còn muốn 1 triệu người tộc đến vì ngươi chôn cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.